Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phân phối công tác. Thua, ủng có thần thoại vũ khí, tự cho là vô địch thiên hạ Lý Càn vậy mà thua. Mà lại là bại bởi một cái tay không tấc sắt trước nghiệp già. Cái này khiến đứng ngoài quan sát tất cả mọi người kinh hãi. Đám người một thoáng sôi trào. Không chỉ bọn hắn, đi theo nguyên thần phi người tới cũng ngây người. Tôn Phỉ khiếp sợ nhìn xem một màn này. Hắn thật có thể thắng. Hắn vậy mà thật có thể thắng. Lúc trước nguyên thần phi mượn vũ khí của nàng nói có thể thắng. Nàng còn không tin, giờ có khỏe gân. Lần này liền vũ khí đều vô dụng. Liền đem thần thoại vũ khí người nắm giữ đánh ngã. Lý Chiến Quân thì giật mình cũng không kinh hãi. Không kinh hãi là bởi vì sớm biết nguyên thần phi thực lực mạnh. Giật mình thì là bởi vì chung quy không nghĩ tới. Hắn sẽ mạnh tới mức này. Tân Lực thì chậm chậm nói. Thế nào? Hiện tại còn muốn cùng hắn đánh sao? Hắn là đối tử quân nói. Không có nói tiếp. Nhìn lại, người anh em này đúng là tự động trốn đến trong góc số con kiến đi. Đau của ta, một bên khác, Lý Càn còn tại hô to, bi phẫn muốn chết, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình lại bị hạ gục. Liền liền vũ khí đều bị cướp đi, bất quá hắn cũng biết giờ này khắc này đau quan trọng hơn. Quay đầu hô to, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đưa đao cho ta cướp về. Lý Càn sau lưng còn đi theo một đoàn bảo tiêu. Trước đó bởi vì là đơn đấu, chẳng ai ngờ rằng Lý Càn sẽ bại, cho nên không có ra tay. Hiện tại nghe xong, dồn dập rối loạn lên, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn hành động. Nguyên thần phi phượng vĩ đao vạch một cái, một đám lửa đã xuất hiện ở chung quanh, đuôi phượng lượn vòng, mà lại là có phượng hỏa gia trì đuôi phượng lượn vòng. Một dưới đem người bày cách biệt. Nguyên thần phi ngữ khí xâm nhiên, người nào gây chuyện, người nào liền chết, tất cả mọi người lập tức bất động, nói nhảm, không có vũ khí nguyên thần phi đã lợi hại như thế. Có thần thoại vũ khí lại đem như thế nào? Hưng Nghiệp công ty đám kia bảo tiêu mặc dù nhân số nhiều, nhưng chủ yếu cũng chính là giúp đỡ Lý Càn chống đỡ chàng tử. Một phương diện cho hắn trợ thủ. Một phương diện tránh cho Lý Càn bị vây công. Thật muốn đánh dâng lên, một đám người liền Lý Càn đều chưa hẳn đánh thắng được. Huống chi nguyên thần phi, người bản chất là nịnh nọt, là nghe theo cường giả. Bọn hắn trước kia có khả năng nghe Lý Càn, hiện tại liền cũng có thể nghe nguyên thần phi. Cho nên mặc cho Lý Càn làm sao hô, mọi người lại là không nhúc nhích. Lý Càn triệt để tuyệt vọng, không có cái gì so theo đỉnh núi rơi vào thâm uyên thống khổ hơn. Mà Lý Càn hiện tại không thể nghi ngờ liền là như thế. Hắn vốn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, lại lập tức bị đánh rơi đám mây, rơi vào vực sâu không đáy. Không chỉ chính mình thua, liền vũ khí đều rơi vào nhân thủ, tâm tình tuyệt vọng đến cơ hồ sụp đổ. Đúng lúc này, nguyên thần phi lại cho hắn một đường quang minh. Hắn đột nhiên nói, muốn ta thanh đao trả lại cho ngươi sao? Nghĩ, muốn, Lý Càn liền vội vàng gật đầu. Liền hận cũng không kịp hận, sợ cũng không kịp sợ. Vậy được, chuyển 100 vạn tinh tệ cho ta. Đao liền trả lại cho ngươi. Ta hệ thống tài khoản các ngươi có. Tốt, Lý Càn lập tức đáp ứng. Sau đó quay đầu hô. Còn không mau trả tiền. Công ty trước mắt có tinh tệ tổng số chỉ có 43 vạn. Cùng ở bên cạnh hắn một nữ tử nói. Nàng xem ra cùng Lý Càn có chút giống. Tuổi tác so nguyên thần phi hơi lớn hơn một chút. Nguyên thần phi nhíu mày. Thoạt nhìn Hưng Nghiệp công ty gần nhất chi tiêu rất lớn a. Vậy liền 40 vạn đi. Đa tạ, nữ tử đối nguyên thần phi thi cái lễ. Rõ ràng là bị đánh cướp một phương, nữ nhân lại muốn tạo nguyên thần phi, bởi vì nàng rất rõ ràng, Nguyên thần phi lần này thật chính là giơ cao đánh khẽ. Nhìn chằm chằm nguyên thần phi liếc mắt, nàng hướng khu vực giao dịch đi đến. Một lát, tinh tệ thu đến, nguyên thần phi cầm tới tiền, tiện tay đem đao hướng Lý Càn bên người ném một cái. Đao trả lại ngươi, phượng vĩ đao trên không trung đánh cái xoáy, rơi vào Lý Càn trước người trên mặt đất. Hắn cứ như vậy thanh đao ném đi, như vứt bỏ giày thô, chẳng thèm ngó tới. Lý Càn như điên ôm lấy đao, ngồi dưới đất nhất thời lại không đứng dậy được. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng thở dài, biết Hưng Nghiệp công ty xong, thần thoại vũ khí tác dụng lớn nhất, không phải uy lực, mà là lực ảnh hưởng. Hắn có khả năng làm Hưng Nghiệp công ty mang tới tuyên truyền hiệu quả. Thế nhưng hiện tại, này to lớn kèm theo giá trị nhưng bởi vì Lý Càn thất bại. Này một trận chiến biểu hiện, mà dẫn đến bị hao tổn nghiêm trọng. Nói công ty xong đời có chút quá phận, nhưng công ty giá cổ phiếu bởi vậy trên phạm vi lớn ngã xuống lại nhất định là không tranh sự thật. Mặc dù bây giờ thị trường chứng khoán cũng đã hết sức kinh tế đình trệ. Không tiếp tục để ý đến hắn, nguyên thần phi đi trước khu vực giao dịch nắm 40 vạn để lên. Tiếp tục thu mua, sau đó mang theo mọi người hướng Hưng Nghiệp trang viên đi. Trên đường đi, tất cả mọi người rất bình tĩnh. Hơn nửa ngày, vẫn là Tôn Phỉ đánh vỡ yên lặng. Huy, xin lỗi a, ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Nguyên thần phi trả lời. Này không lộ vẻ ta có thành ý sao? Tôn Phỉ nói lầm bầm. Nguyên thần phi ứng hòa một tiếng. Qua loa, Tôn Phỉ bĩu môi. Vẫn là Thủy Oánh Oánh nói. Nguyên đại ca, ngươi là thế nào luyện? Lợi hại như vậy a? Nguyên thần phi trả lời. Khổ luyện, ngoặc kép, người này qua loa rất không có trình độ a. Nhìn ra nguyên thần phi không nghĩ trong vấn đề này dây dưa. Vẫn là Lưu Ly nói. Ngươi là muốn mang bọn ta đi Hưng Nghiệp trang viên. Nguyên thần phi gật gật đầu. Nghe được Hưng Nghiệp trang viên, tất cả mọi người nhớ tới. Lúc trước thần khí nhưng chính là dùng tới thay đổi trang viên. Sau đó vô số người nói bán thần khí chính là cái ngu xuẩn. Bất quá bây giờ xem ra, sự tình rõ ràng không phải như vậy. Lý Chiến Quân trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Ngươi nói địa phương tại Hưng Nghiệp trang viên, việc này cũng không cần phải che giấu. Nguyên thần phi trả lời. Hưng Nghiệp trang viên sân vận động có một cái dị giới chi môn, độc thuộc về ta. Mọi người lập tức hưng phấn lên. Trách không được nguyên thần phi nói không ai đoạt. Phải biết dị giới chi môn mặc dù mới xuất hiện một ngày, thế nhưng toàn thế giới chức nghiệp giả lại đều chen chúc đi qua. Hiện tại mỗi cái dị giới cái kia phạm vi có hạn bên trong đều đã chật ních chức nghiệp giả. Khắp nơi đều tại tranh đoạt. Đây không phải tận thế thế giới. Đây là thế giới trò chơi. Thế giới trò chơi có phiền não tại thế giới chân thật bên trong đồng dạng tồn tại. Thậm chí càng thêm lợi hại, mà liền là dưới loại tình huống này, Hưng Nghiệp trang viên lại có một cái chưa bị phát hiện dị giới. Còn có cái gì so đây càng tốt tin tức? So sánh dưới, bị lấy đi một nửa cũng không coi vào đâu. Đến Hưng Nghiệp trang viên, Lý Chiến Quân nhìn thoáng qua nói, phòng đến đủ kín đó a. Nguyên thần phi nói, xác rỗng, còn cần gia tăng lực lượng thủ vệ, này liền cần ngươi hỗ trợ. Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, không có vấn đề, cái này giao cho ta. Bất quá tài liệu được ngươi mua, đó là dĩ nhiên, đằng sau mọi người giao tiền, liền dùng ở trên đây. Nguyên thần phi nói, tất cả đều dùng tới gia cố phòng ngự, đó không phải là không kiếm tiền. Tôn Phỉ kinh ngạc, đây chính là ngươi dùng thần khí đổi lấy. Mặc dù nữ nhân này có chút cao ngạo, nhưng đầu não không sai. Một thoáng liền nói đến ý tưởng bên trên. Hưng Nghiệp trang viên thủy chung là dùng thần khí đổi. Nó tồn tại liền nhất định phải phát huy giá trị. Thậm chí nên là siêu việt thần khí giá trị. Cho nên làm nguyên thần phi nói hết thảy tài nguyên vùi đầu vào thành phòng bên trong lúc, Tôn Phỉ trước tiên cảm giác đây không phải hợp lý đầu tư. Ý nghĩ của nàng là chính xác, nhưng Nguyên Thần Phi có càng thành thục hơn ý nghĩ, cho nên hắn chẳng qua là cười cười. Trước đầu tư luôn luôn cần, chờ ổn định cục diện sau suy nghĩ thêm thu hồi chi phí sự tình. Làm sao thu? Tôn Phỉ lập tức nói. Tốt vấn đề, lại hỏi điểm mấu chốt lên. Nguyên Thần Phi cười nói. Tôn Phỉ đắc ý ngửa cổ lên tử. Đúng thế, bản cô nương là ai? Nguyên Thần Phi thản nhiên nói. Có thể đây chính là vì cái gì ta không thích ngươi nguyên nhân. Nói xong đã hướng trong trang viên đi đến. Tôn Phỉ mặt sụ xuống. Nàng đối Lưu Ly nói. Người bằng hữu này thật làm cho người ta chán ghét. Lưu Ly cười. Đụng vách a, hắn cứ như vậy, không có cách. Dáng dấp đẹp trai, lại có bản lĩnh, một đám nữ nhân ưa thích hắn, khó tránh khỏi ngạo khí. Nguyên Thần Phi là kiêu ngạo, mặc dù hắn mặt ngoài khiêm tốn, nho nhã lễ độ, nhưng ở trong xương cốt, hắn tràn ngập ngạo khí, cho nên hắn lựa chọn độc hành, cho nên hắn lựa chọn cự tuyệt. Hắn tình nguyện mang vứt bỏ Hạ Ngưng bêu danh, cũng không muốn nói rõ lý do. Không chỉ có là bởi vì Hạ Ngưng phụ thân giúp đỡ hắn việc học. Càng quan trọng hơn là làm một cái kiêu ngạo nam nhân. Tình nguyện bị người mắng đàn ông phụ lòng. Cũng không muốn làm bị ném bỏ người đáng thương. Đây chính là hắn. Hắn coi là không có người biết rõ. Nhưng Lưu Ly biết. Đến cùng là trợ thủ của hắn. Đồng dạng nhìn ra tim của hắn. Chút hiểu biết mình nữ hài. Nhưng mà càng là như thế. Nguyên Thần Phi càng là sẽ không cùng với nàng. Ai sẽ nguyện ý cùng một cái hố tất nữ nhân của mình tại cùng một chỗ đâu. Đối với có dã tâm nam nhân mà nói, nữ nhân như vậy thích hợp nhất vị trí là thư ký. Mà không phải thê tử. Ngoài cửa đã đổi về đến sơ lục. Trừ cái đó ra liền là một chút luân phiên trực ban nghỉ ngơi hưng nghiệp công nhân. Thời khắc này thấy Nguyên Thần Phi. Mọi người dồn dập hành lễ, hô chào ông chủ, hắn liền là Sơ Lục. Trên đường tới, Nguyên Thần Phi đã hướng mọi người giới thiệu qua lúc trước sự tình. Cho nên mọi người gặp Sơ Lục cũng không kỳ quái, Nguyên Thần Phi lại không hướng Sơ Lục giới thiệu những người khác. Hắn nói với Sơ Lục, ngươi không cần nhận biết những người khác, nhận biết ta là đủ rồi. Sơ Lục yên lặng gật đầu. Người nào nha, thật đem người làm nô tài xử. Tôn Phỉ bất mãn, Nguyên Thần Phi không để ý tới nàng. Trực tiếp bước vào dị giới chi môn. Vào cửa, Nguyên Thần Phi chỉ xa xa mỏm núi nói. Nơi đó liền là quặng mỏ. Không ai tranh đoạt, các ngươi hẳn là có khả năng đạt được rất nhiều khoáng thạch. Từ Quân lại gần, cái kia, lão đại. Có cái sự tình có thể hay không thương lượng một chút. Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái. Ngươi muốn cho ta ít thu ngươi một chút chỗ tốt. Từ Quân cười hắc hắc. Người khác đều là thu một nửa. Chỉ có hắn muốn giao 2/3. Ngẫm lại đều đau lòng. Hơn nữa hiểu qua Nguyên Thần Phi thực lực. Lại tự phụ người cũng có thể làm được mặt dạn mày dày tới cầu khẩn. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút. Nói, ta tại nơi này có hơn 30 tên công nhân, đang ở bên kia trồng, chờ công tác của bọn hắn làm xong về sau, cũng sẽ đi quặng mỏ nhặt mỏ. Mặc dù bọn hắn sẽ không nhận quái vật uy hiếp, nhưng cũng chỉ có một vài vấn đề cần đối mặt. Nếu như ngươi nguyện ý tại lấy quặng thời điểm tận lực chiếu cố bọn hắn, cũng tại bên ngoài lúc nghỉ ngơi đảm đương mới đầu 6 công tác của bọn hắn. Cái kia có thể giống như mọi người. Nguyện ý, nguyện ý. Từ Quân vội vàng nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Đều đi phát tài đi. Nguyên Thần Phi phất phất tay. Giống. Tất cả mọi người cùng một chỗ hưng phấn hướng về quặng mỏ chạy đi. Thời điểm ra đi. Lưu Ly nhìn Nguyên Thần Phi liếc mắt. Ngươi đây. Ngươi không đi sao? Nguyên Thần Phi mỉm cười. Ta càng yêu ái tại chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.